Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 753, Nhân Quỷ Tình Duyên 24. Người đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. Mặc dù lần này đụng nhau sau, Kim Long biến mất, nhưng là Phong giận cũng không dễ chịu. Linh hồn của hắn so trước đó lại mờ đi một chút. Kết quả như vậy dẫn đến cửu âm cương hỏa lực lượng giảm nhỏ. Tại cùng linh hồn, châu trong lúc rằng co đã rơi vào hạ phong. Linh hồn châu thế mà còn có thể hấp thu cửu âm cương hỏa. Cửu âm cương hỏa phấn khởi phản kháng. Càng phát ra dùng sức hấp thu phong giận. Lực lượng, đối này phong giận tới nói quả thực chính là đã rét vì tiết lại. Lạnh vì xương. Ninh Thư từ dưới đất bò dậy. Sờ ngực, cảm giác phi thường khó chịu. Mà lại, trong thân thể có âm khí tại loạn chiến. Nàng đây là âm sát chi khí nhập thể. Ninh Thư lấy ra lá bùa dán ở trên người. Lá bùa lực lượng cùng thân thể âm sát chi khí đụng vào nhau, để Ninh Thư càng khó chịu hơn. Ninh Thư rên khẽ một tiếng, oa mà phun một ngụm máu ra. Mặc dù khó chịu, Ninh Thư trong tay nắm thật chặt la bàn. Cảnh giác nhìn Phong giận. Phong giận trong lòng cảnh giác Ninh Thư la bàn trong tay. Không có lần nữa ra. Tay. Hắn không biết vật này là duy nhất một lần. Còn là có thể liên tục nhiều. Phát. Huống hồ hắn bây giờ còn có một cái phiền toái chính là cửu âm cương hỏa cùng hạt châu này. Phong giận ý đồ tham gia giữa hai cái này tranh đấu. Nhưng kết. Quả đều là thất bại. Phong giận nhíu chặt lông mày. Thần sắc vô cùng thiếu kiên nhẫn. Trên mặt hắn, máu tươi tích táp giọt trên mặt đất. Tại cái này vạn vật câu tĩnh thời điểm. Trong tiểu căn hộ truyền đến nhỏ xíu. Rên rỉ âm thanh. Đây là Tống Hề Hàm thanh âm. Phong giận vội vàng xuyên thấu qua cửa sổ nhìn về phía gian phòng bên trong. Nằm ở trên giường Tống Hề Hàm. Tống Hề Hàm có chút khó chịu mà trên giường lăn lộn. Trước đó Tống Hề Hàm bị vạn quỷ nhập thể, muốn cướp đoạt trong cơ thể nàng quỷ vương đan, ở vào một loại vô cùng nguy hiểm trạng thái. Hiện tại chung cư chung quanh lại bị Ninh Thư bày ra tụ dương trận. Bất kỳ cái gì một điểm thương tổn đối với Tống Hề Hàm tới nói đều là tai nạn. Hiện tại Tống Hề Hàm liền là chân chính chiêu quỷ thể chất. Gặp được quỷ đều muốn đi vào thân thể của nàng. Cướp đoạt trong cơ thể nàng quỷ vương đan. Thậm chí còn muốn đem Tống Hề Hàm thân thể chiếm làm của riêng. Bất quá càng nhiều quỷ chỉ là muốn tranh đoạt quỷ vương đan. Dù sao nửa người, nửa quỷ căn bản cũng không có lực lượng. Sớm muộn sẽ bị cái khác quỷ diệt rớt. Phong giận nhìn thấy khó chịu Tống Hề Hàm. Lòng nóng như lửa đốt. Nhưng là, trong tay hắn cửu âm cương hỏa một khi tới gần Tống Hề Hàm sẽ đối nàng tạo thành tổn thương. Phong giận nhíu chặt lông mày. Trên mặt hắn máu chảy đến càng nhiều. Để chung quanh đều tràn ngập một cỗ dinh dính mùi máu tươi. Giống như trước mặt có núi thây biển máu đồng dạng. Phong giận hít một hơi thật sâu. Xoay đầu lại. Con mắt xích hồng mà nhìn Ninh Thư. Ánh mắt bình thản. Nhìn Ninh Thư tựa như là đang nhìn người chết. Ninh Thư thân thể có chút phát lạnh. Biết mình bị Phong giận xếp vào tất sát. Danh sách nhân viên. Phong giận tay làm đau. Chặt đứt chính mình một cái tay khác cổ tay. Con kia bị chặt đứt tay hóa thành lực lượng linh hồn bị cửu âm cương hỏa hấp thu. Phong giận bị chém đứt cổ tay một lần nữa sinh ra tay. Phong giận nhìn một cái yếu ớt lam quang cửu âm cương hỏa. Quay người vọt vào trong căn hộ. Ninh Thư hơi kinh ngạc. Phong giận đây là bỏ qua cửu âm cương hỏa sao? Cửu âm cương hỏa bởi vì không có phong giận lực lượng tiếp tế. Lập tức xảy ra, yếu thế địa vị, linh hồn châu chấn động đến càng phát ra lợi hại. Cửu âm cương hỏa lực lượng càng ngày càng nhỏ, linh hồn châu lại càng ngày càng cường đại. Cuối cùng thế mà đem cửu âm cương hỏa hấp thu. Ninh Thư vội vàng cầm linh hồn châu. Cảm giác linh hồn châu so trước đó lại nặng một chút, nắm ở trong tay thấm lạnh thấm lạnh. Cầm linh hồn châu, Ninh Thư không có lưu lại, lập tức xoay người chạy. Chạy, thời điểm ngực chấn đau nhức. Cứ việc Ninh Thư có dán lá bùa ở trên người, vẫn là cảm giác thân thể như rớt vào hầm băng, trở lại biệt thự thời điểm. Xanh cả mặt, bờ môi biến thành màu đen, trong biệt thự Tạ gia phụ tử còn đang chờ. Nhìn thấy Ninh Thư dạng này, liền, vội vàng hỏi, người thế nào? Ninh Thư trước rót hai bát trừ tà dược tề uống vào bụng. Ninh Thư cầm lá bùa dán ở trên người, thân thể bốc lên hắc khí. Ninh Thư hướng Tạ Vĩ Minh nói ra, gần nhất đều không cần để ngươi nhân viên đi làm, Phong giận ăn lớn như vậy thua thiệt, khẳng định sẽ trả thù. Tạ Vĩ Minh hỏi, thế nào? Không thể đem hắn tiêu diệt, hắn có thể muốn trả thù. Ninh Thư chột dạ, Tạ Vĩ Minh gật đầu, kia tốt, lập tức thở dài một hơi. Công ty sinh ý cũng không làm được, Ninh Thư mím môi nói ra, người không có còn có cái gì sinh ý. Chúng ta bây giờ thời khắc phòng bị, Quỷ Vương nhất định sẽ tới tìm chúng ta. Ninh Thư nói xong cũng lên lầu, về đến phòng, ngồi xếp bằng trên giường tu luyện, dẫn khí kình chữa trị bị âm sát chi khí tổn thương bộ vị. Nhất là Phong giận một trường vỗ tại nàng ngực, tâm mạch đều bị chấn thương. Tu luyện Ninh Thư nhíu chặt lông mày, âm sát chi khí nhập thể, để trước mắt của nàng, bên tai tràn ngập đủ loại ảo giác. Nàng trải qua rất nhiều thế giới, những thế giới này hình ảnh từng cái từ trước mặt của nàng hiện lên, khó phân phức tạp, để Ninh Thư đầu óc rất là ngây thơ hỗn độn. Ninh Thư trong lòng rất không kiên nhẫn, đủ loại tâm tình tiêu cực phun ra ngoài, đột nhiên bắt đầu chất vấn mình tại sao muốn dạng này một cái thế giới. Một cái thế giới trằn trọc, không có cuối cùng sinh hoạt, ngày qua ngày sinh hoạt, không có nhân sinh của mình, đỉnh lấy túi da của người khác, dạng này thời gian quả thực không có kết thúc một ngày. Cô đơn tịch mịch, một người sống qua tới, có ý gì? Ninh Thư trên người bốc lên cuồn cuộn khói đen, hai đầu lông mày đều là hắc khí, con mắt tràn đầy tơ máu, âm sát chi khí ngay tại hủ thực Ninh Thư tâm trí. Ninh Thư đứng lên, đi đến ban công, nhìn xem phía dưới, trong lòng toát ra một cái ý nghĩ, nhảy đi xuống xong hết mọi chuyện, như thế vất vả cũng không biết là vì cái gì, là vì còn sống, nhưng cũng trải qua nhiều như vậy thế giới, đã đủ vốn, vô cùng vô tận cô đơn sinh mệnh thật sự là không có gì hay, để cho người ta khó mà chịu đựng, lại có ai nhớ kỹ nàng, còn sống quái không có ý tứ, có ý gì? Từng tiếng mê hoặc tại Ninh Thư trong lòng vang lên, để Ninh Thư phi thường nghĩ nhảy đi xuống. Ninh Thư nhắm mắt lại, bước chân hướng phía trước một bước. Ninh Thư, đầu óc ngươi lại nước vào rồi. 2333 thanh âm tại Ninh Thư trong đầu vang lên. Ninh Thư thu chân về, nhàn nhạt nói ra, đột nhiên cảm thấy mệt mỏi. Âm sát chi khí chỉ là khơi gợi lên chôn tại sâu trong nội tâm mỏi mệt mà thôi. Ninh Thư đầu óc là rõ ràng. 2333 trầm mặc nửa ngày nói ra, nếu như ngươi nghĩ kết thúc, ta có thể mạt sát ngươi, giải trừ giữa chúng ta khế ước quan hệ. Ninh Thư thở dài một hơi, ngồi xếp bằng trên mặt đất, ở trong lòng mặc niệm thanh tâm chú, xua tan trong lòng phun ra ngoài tâm tình tiêu cực. Ninh Thư hướng trên người mình dán hai tấm bùa, lại đi xuống lầu rót hai bát trừ tà dược tề, nằm thẳng ở trên giường mặc niệm thanh tâm chú, niệm niệm ngược lại là ngủ thiếp đi. Sáng ngày hôm sau, Ninh Thư tâm tình trong vắt nhiều, tại lá bùa cùng dược tề tác dụng dưới, trong thân thể âm sát chi khí ngược lại là không có, chỉ là ngực vẫn là đau, ho khan sẽ đau, hơi đi nhanh một chút cũng sẽ đau. Cái này chỉ có chậm rãi khép lại, dựa vào khí kình chậm rãi chữa trị tâm mạch thương tích. Hết chương.